Cùng địch ngủ chung, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc báo là một trong vô số những đứa trẻ mồ côi được tạo ra bởi cuộc chiến ở Đông Phi. Gia đình tan nát, không được học hành cùng với tính cách tàn bạo và máu me, một đám đầu óc đơn giản cũng cực dễ bị người lợi dụng như vũ khí, dùng chút lợi ích cũng đủ để thu phục nuôi dưỡng làm công cụ chiến đấu. Linh hồn bị tổn thương và hủy hoại hoàn toàn trong chiến tranh, sống sót sau một cuộc hỗn loạn trở thành vật hy sinh bị thao túng bởi những độc thủ phía sau màn. Cuối cùng vì mong muốn sinh tồn khiến cho hắc báo giơ súng lên, nhưng đã không kịp bóp cò. Hắc xà được huấn luyện đặc thù tiếng kêu rít tránh chướng ngại vật trước mắt đánh thẳng vào cổ họng địch nhân. À, tiếng kêu thảm thiết trong bóng đêm làm người lá gan muốn nứt ra. Một con rắn ngậm lấy cổ họng hắc báo, kỳ thật chỉ còn lại nửa đoạn trên, nửa thân dưới bộ phận rõ ràng đã bị đao chặt đứt, chỉ còn lại cột sống thần kinh co thắt. Nơi nổi tiếng khủng bố nhất của loài rắn này là cổ họng của chúng cũng là nơi chỉ có màu đen thui. Một khắc xuất hiện răng độc chí mạng, người sắp chết nhìn thấy một ma đầu màu đen. Bên ngoài ánh sáng rốt cục hiện ra bóng dáng thần bí U Linh cùng cánh tay kia. Hắc xà sở dĩ có thể ra sức phát động cuối cùng một lần công kích chính là cái tay kia thao túng. Ba ngón tay sắc bén nắm lấy đầu rắn làm cho nó không thể vặn vẹo, buộc hắc xà mở miệng lộ ra hàm răng, tựa như thủ đoạn khi người nuôi rắn giàu kinh nghiệm lấy độc. Một khắc trúng mục tiêu, hắc mỹ nhân đang hấp tử đem nọc độc còn sót lại trong túi độc một chút cũng không còn, tất cả đều ốm vào. Hắc báo bóp cổ họng ngã xuống đất, đau đớn lăn lộn dãy rủa. Trước mắt mọi người, cổ, ngực thậm chí cả mạch máu trên cổ tay đều màu tím đỏ bừng lồi ra, khó thở cho đến khi hít thở không thông. Người này còng lưng kịch liệt run rẩy, ngắn ngủi 2 phút liền bất động. Đám thuộc hạ người kinh ngạc điên cuồng, đã không ai còn lo nổ súng, thời điểm sinh tử vẫn là mạng so với tiền quan trọng hơn, quay người vắt chân lên cổ thoát thân. Tê, sắc bén, răng nọc, lần thứ 2 công thành đoạt đất, gió thổi sau tai. Tiếng gió đến chính là một dòng máu chí mạng lưu lại giữa cổ con mồi. Một cặp mắt mảnh mai nheo lại thật sâu, trong bóng tối đang mỉm cười, thân thể vẫn còn suy yếu nhưng đối phó với những tên cướp nhỏ là đủ rồi. Tốc độ nhanh như tia chớp, công kích chính xác, ngón trỏ ngẩng lên vũ khí sắc bén răng nọc. Ba ngón tay khóa lại, khi nhào vào cổ họng, dáng người hắc y quấn chặt có vài phần yêu dị. Có người ôm cổ họng gào thét, có người trong giao thủ khuỷu tay đột nhiên bị gãy, lồng ngực trong nháy mắt đã bị một cỗ kình lực cường đại quấn lấy. Mấy người sắp chết ước lúc đó hiểu được ai mới là con rắn thứ 3 giấu trong bóng tối. Chỉ là hiểu quá muộn, thấy được. Xà vương, chân thật bộ mặt người, khẳng định là không có cơ hội nhìn thấy đêm nay địa trung hải sán lạn tà dương ánh chiều tà. Có người vứt bỏ súng xoay người chạy trốn, bị nam nhân ẩn thân trong bóng tối thuận thế một chân đá bay. Chân ông chủ trương sắc bén, đầu dày da đập vào ngực tên kia, xương sườn sụp đổ liền đâm thủng tim. Trương Thiệu Trì đứng dưới bóng tối, trong mắt quang mang hỗn loạn. Anh cùng mọi người đều kinh ngạc như nhau, trong đầu một mảnh mờ mịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống chưa bao giờ giống như bây giờ, cảm thấy kiến thức ngắn ngủi của họ, sự thiếu hiểu biết ngu si đần độn như vậy, hơn nữa, xác thật có chút tim đập nhanh. Trước đây cho rằng, bên cạnh nuôi một con mèo con, bây giờ phát hiện mình nhầm lẫn, bên cạnh nuôi hổ. Thời điểm nguy nan, khốn cảnh tranh sinh tồn, hai người kề vai chiến đấu để thoát ra ngoài, quả thật cũng không rảnh bận tâm, trước mắt người đã sớm không giống hắn từ trước nhận thức người kia. Người trước mắt đã sớm không giống người trước kia quen biết, nỗ lực tìm về hình bóng trước kia nhưng là cũng rất khó. Chỉ còn sót lại phát hiện không thấy rõ bóng lưng, chỉ có một mảnh ánh sáng trắng mê hoặc mắt hắn. Đám ô hợp bỏ chạy trối chết mở ra một con đường cho bọn họ. Những người đó ở trên một cầu thang dài trong nhà hát đâm vào một đoàn dẫm đạp lẫn nhau, không chiến đấu tiêu trừ lại phế bỏ mấy người. Huống chi ở cửa thế nhưng còn có phục binh chờ bọn họ, trong lúc bối rối lại bị nữ nhân viên quét dọn đã lộ bộ mặt thật gọt hai cái. Nhiếp Nhiên tiện tay vung lên, thuận thế ném ra một viên yên vụ phóng xạ khí cụ hiện trường. Phốc, đến mức bốc lên một mảnh xương trắng. Bên này, đi theo tôi. Nhiếp Nhiên một tay khiêng Bùi Dật, liền cảm thấy Bùi Dật nửa bên thân thể thoáng tê liệt vô lực. Anh làm sao vậy, bị tiểu yêu tinh liếm một cái. Bùi Dật thở hổn hển, giọng nói có một tia ủy khuất. Nhiếp Nhiên nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, ném cái nhìn khinh thường. Đại yêu tinh còn sợ tiểu yêu tinh à, không đúng nha, anh đáng sợ như vậy mà. Cũng không biết nói cho tôi vài câu ấm áp thân mật. Đội trưởng Bùi đưa ra ý kiến cho cấp dưới. Thật không biết thương người, sau này làm sao gả đi được. Anh có thể dẹp đi, tôi phải thương anh như thế nào mới có thể vừa lòng đây. Nhiếp Nhiên bĩu môi, soái ca tối nay tôi cẩn thận mà săn sóc anh. Trương Thiệu Trì túm lấy cổ tay đội trưởng Bùi, vụng trộm kéo vài cái cũng không thể để đối phương Hàng Quý xoay đầu lại, bị bỏ qua một bên hoàn toàn. Nhìn hai người bọn họ ôm chặt kẻ sướng người hỏa, liếc mắt đưa tình, anh đều không chen lọt lời nào. Vừa rồi ở hành lang gặp tập kích là tay đấm số một bên người Ilya Sơn Sư, người đó công phu cao cường vô cùng lợi hại. A Trạch hiểm hộ tôi mới qua được kênh còn mất liên lạc tôi không biết hắn hiện tại như thế nào. Nhiếp Nhiên bám vào bên tai báo cáo tình hình, Bùi Giật lập tức nói. Tìm người về nhưng đừng để xảy ra chuyện, em theo tôi trở về, tôi còn có chuyện hỏi em. Trương Thiệu Trì dùng sức kéo cổ tay người nào đó, nghiêm mặt trước mặt người ngoài còn phải chống đỡ ra cái giá ra trường cụ đội an giám đốc. Có chuyện gì, sau này có cơ hội rồi nói sau. Bùi Giật đẩy tay anh ra, rút tay về. Trương Thiệu Trì, từ gặp đến bây giờ em đã cho tôi cơ hội nói chuyện sao? Xác thật không nói gì cơ hội, Bùi Giật nhìn Trương Tổng ánh mắt muốn nói lại thôi, trong lòng rất khó xử, trong đầu nhanh chóng suy tư làm sao để hội họp cùng A Trạch và Hoa Hướng Dương, Ilya chẳng mấy chốc sẽ phát hiện Hắc Báo cũng đã chết, cái tên này bị đả kích sẽ phát điên, bước kế tiếp liền bùng nổ đến đâu, cấp trên có hướng dẫn gì, hành khách khác trên thuyền có động tĩnh gì, mà sẽ ứng phó như thế nào đây? Bùi Giật, hắn nhẹ giọng cười, nhì cữu cữu chúng ta còn có cái gì để nói, anh bận rộn việc của anh, tôi cũng bận lắm. Không hẹn ngày gặp lại đi được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Thiệu Trì nắm lấy khuỷu tay hắn để sát vào mặt. Đêm mai vừa lúc cập bờ đảo Sicily, em đi theo tôi. Quá nguy hiểm đừng tiếp tục chơi đùa. Việc này để người khác làm đi. Có người trả lương cho em buộc em làm những chuyện này. Tôi cho em gấp 5 lần tiền lương, em đem ông chủ của em sa thải. Bây giờ, nói với ông chủ của em rằng em đã thay đổi công việc thiếu tiền tiêu tôi mua nhà để nuôi em. Em đàng hoàng cùng tôi rời thuyền, rõ ràng là lời nói thương lượng, khẩn cầu, lại bị Trương Tổng người này nói thành một giai điệu uy hiếp cùng bao dưỡng. Anh muốn thuê tôi, Bùi Giật cười ra tiếng. Đúng vậy, trong công ty thiếu bảo an, Trương Tổng vẻ mặt đương nhiên, kỳ thật rõ ràng muốn nói tôi thiếu thân mật bạn giường, thiếu bạn trai bên người, thiếu người thương, không ai yêu, con mẹ nó cái gì cũng thiếu. Bảo an, chấm, Bùi Giật đẩy ngực nam nhân ra ánh mắt mỉa mai. Quên đi nhì cữu cữu, anh nhớ thương đến muốn ngủ tôi cũng phải sống sót trước a, trong tầm nhìn mờ ảo, kỳ thật thực sự có rất nhiều gian nan cùng rối rắm. Đáy mắt có chút ánh sáng trong nháy mắt hóa thành thất vọng, sắc mặt Trương Thiệu Trì đỏ lên. Em đừng không biết tốt xấu, có thể tự đại thể hiện tôi nói cho em biết trên thuyền này. Bùi Giật, Trương Tổng, con gấu sa mạc sẽ không bỏ qua, việc này còn xa mới kết thúc, gã rất nhanh sẽ tới thách thức. Đúng vậy, nanh sói, Hắc Báo cùng lúc bị giết Ilya vắt hết tâm tư cũng không lấy được chìa khóa mở ra vũ khí chí mạng. Bắt cóc con tin thực khó giải quyết, hiện giờ đã thành tội phạm truy nã quốc tế, mục tiêu cho mọi người chỉ trích. Con tin ở lại cũng không xong, giết cũng không được, phiền toái lớn. Đám điên này tuyệt đối sẽ không nhận thua thế bỏ qua. Vài giáo sư run rẩy nặng nề, bị một chậu nước lạnh lẽo đánh thức bởi vì cực độ áp lực và sợ hãi, đã không nói nên lời. Hắn mở to mắt nhìn sang bên cạnh, trong một cái lồng sắt khác đã không còn ai, chỉ còn lại một đống máu đen khô cạn, học trò của hắn, đầu kia báo đốm cũng tạm thời không thấy tăm hơi, đây là dựa vào tập tính đem con mồi kéo dài tới chỗ ẩn nấp chậm rãi hưởng dụng sao. Này cực kỳ dằn vặt tinh thần, hình phạt tàn khốc khi nào mới có thể kết thúc a? Một loạt các lọn tóc màu nâu xuất hiện ở cửa, như địa ngục góc bỗng nhiên phủ xuống thiên sứ. Thiên sứ cũng là một thân áo bào trắng, đi chân trần, cả người phảng phất đều là phát sáng. Tiểu Ilya lèn vào và nhìn xung quanh, quanh năm ở trên đường chạy trốn, cảnh tượng ảm đạm và đẫm máu như vậy từ lâu đã trở nên phổ biến, cậu bé mở to mắt không chút sợ hãi nhìn Dr. Yang đang nằm trên mặt đất. Hi, tiểu Ilya vai sách đàn điện tử lên tiếng chào hỏi, từng thấy nhau, đều nhận ra nhau. Giáo sư từ từ ngồi dậy, duy trì phẩm giá đàng hoàng thuộc về các học giả lớn tuổi gật đầu. Xin chào, nhóc con, tiểu Ilya ngồi xổm bên ngoài lồng sắt chơi một lúc mỉm cười và nói với giọng ngây thơ. Doctor, tôi sẽ cho ông một giai điệu khác, ông có muốn nghe không? Không cần nhóc con, giáo sư lộ ra nụ cười khổ sở ôm ngực lắc đầu. Nhạc metal rock của cậu, trái tim tôi chịu không nổi, tôi lớn tuổi rồi, hay là tôi đến chơi khúc nhạc cho cậu nghe đi. Doctor, Yang lấy cây đàn của đứa trẻ, vuốt ve những phím bằng ngón tay run rẩy của mình, chơi một bài hát dân gian nông thôn Nga bình tĩnh và du dương cho cậu bé, ở kia xa xôi đó. Âm nhạc buồn không thể xua tan những ham muốn xấu xa bao phủ con tàu lớn này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong nhà hát, làn khói màu xám trắng sặc sỡ cuối cùng đã tan biến, Ilya dẫn người đến hiện trường. Cương thi thảm trạng này, đương nhiên sẽ không có con mồi quý hiếm mà hắn muốn lấy được. mà Sơn Sư là bị Ilya ở tai nghe thét chói tai kéo rời khỏi hiện trường đánh nhau. Người này lông mày trên trán nở ra một đạo huyết thịt mơ hồ mở miệng, lúc chạy tới ánh mắt lạnh lùng, đối với ông chủ của hắn giống lên. Ta thiếu chút nữa đã giết chết thằng đàn ông Trung Quốc tóc đen kia, thiếu chút nữa vì sao ông lại kêu ta rút lui. Lúc này tại hiện trường, Hắc Báo da xanh tím tứ chi cứng ngắc dùng tư thế quỷ dị gập ghềnh nằm nghiêng, miệng bảo trì bộ dáng hít thở không thông trước khi chết. Cổ họng giống như bị mình bóp gãy, thoạt nhìn không thoải mái hơn so với đồng bọn nanh sói khi chết. Sơn Sư bị cảnh tượng trước mắt chấn động, câm miệng không dám la hét. Ilya lui về phía sau một bước, trừng mắt nhìn thẳng, trên mặt được phấn nước cao cấp tỉ mỉ che khuyết điểm đến lớp nền đều muốn nứt ra. Sơn Sư nên hiểu rằng ông chủ của mình đã cứu mạng hắn, mày không nhanh chóng rút lui mày nghĩ rằng mày có thể sống. Những người còn lại đều run rẩy không tiếng động, không ít người trong mắt tràn ngất sợ hãi cùng hối hận, thật không nên lên chiếc thuyền chết tiệt này, không nên lấy khoản hoa hồng mua quan tài cho mình a, đây là điểm xấu hiện ra. Có người thất thanh hô lên tới, điểm xấu gì? Ilya quay đầu lại nhìn chằm chằm, đó hoàn toàn không phải là Anaconda, là rắn mamba đen. Đó là rắn mamba đen cắn, từ sa mạc đi ra, dân bản xứ đều nhận ra được nghe xà biến sắc. Phốc, một tiếng trầm vang, người kêu loạn lui lại ngã xuống đất, giữa mày một quả huyết động. Họng súng trong Ilya tay toát ra hỏa dược khói thuốc súng khí vị. Hắn ngồi xổm người xuống lục xem thi thể Hắc Báo, động tác cẩn thận tránh khỏi nhiễm đến độc rắn, từ âu phục trước ngực trong túi người chết gấp ra một tấm màu đen nhung tơ bài. Ilya lao ra khỏi hang động vô biên, leo lên một bậc thang lớn, chạy lên bong tàu sáng, gió biển vào buổi tối, đột nhiên thổi tóc và áo choàng của mình. Hoàng hôn đốt cháy một đám pháo hoa màu vàng, nhảy lên trên những con sóng vạn khoảnh khắc. Gã nắm lấy tấm thẻ đen nhắm vào ánh sáng, cả người run rẩy vỡ vụn, tầm mắt đều có thể đem hắc bài cắn nát. Mặt thẻ màu đen cho thấy con rắn chiếm đóng xinh đẹp cùng với một dòng chữ in với huỳnh quang vàng. Người viết dường như nở nụ cười độc hại trong không khí. You are the next one, Ilya. Bạn là người tiếp theo, Ilya. Ai nhìn thấy, ai đã nhìn thấy hắn? Cái kia, rắn độc đến cùng hình dạng ra sao? Ai đã thấy nó, người đàn ông Trung Quốc tóc đen nào? Là hắn, vẫn là hắn. Con rắn kia núp ở chỗ nào? Người này cũng sắp phát điên rồi. Trời cao nhất định muốn gã diệt vong, trước tiên phải làm cho gã điên cuồng. Các phòng đựng thức ăn ẩn gần khoang dưới cùng, khoảng vài mét vuông, được bao quanh bởi rác và chất tẩy dừa. Đội trưởng Bùi thật cẩn thận mà ôm Trung Trạch đem mình nêm vào khoảng trống giữa vách tường và thân thể đối phương. Hắn dùng bả vai chống đỡ, hai tay vuốt ve bả vai Trung Trạch tìm kiếm khớp giữa xương bả vai và cánh tay trên, không lên tiếng đẩy lên trên. Răng rác, một tiếng, Trung Trạch cắn một cái bình nút chai mồ hôi như mưa, lông mi đều là mồ hôi. Bùi giật nắm chặt eo người này, thu lại xương bả vai lại hợp lại vào trong, lần này bức người ra một tiếng kêu đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị bên cạnh kia khẩn trương mà nhìn, vội không ngừng mà xoa vai đấm chân đưa nước lau mồ hôi. Các đồng bọn có thể bình an đoàn tụ là tốt rồi, sinh mạng quan trọng nhất, những cái vô nghĩa đều không cần phải nói. Bảo bối cậu đều sắp đem nút chai nhai nát ăn. Bùi giật nhỏ giọng hỏi, Trung Trạch, phốc, phun ra một ngụm mảnh vụn nút chai, thấp giọng mắng một câu, mồ hôi lạnh lướt qua cường tráng ngũ quan đường viền chảy xuống. Không có chuyện gì, cánh tay này trước tiên nghỉ ngơi 2 ngày, đừng dùng. Bùi giật nói, 2 ngày nghỉ, họ có thể nghỉ ngơi 48 giờ trên tàu không? Bọn họ đã không có. Đại Hoa, lần sau lại có loại nguy hiểm này, cô nhất định phải cùng A Trạch ở cùng trợ giúp lẫn nhau, ngàn vạn lần không thể phân tán, cô không thể bỏ hắn đi. Bùi giật nghiêm túc dặn dò, ta lo lắng cho ngươi. Nhiếp Nhiên biểu tình có chút chán nản, hai người không nên dễ dàng tách ra, căn bản không cần quản tôi. Bùi giật ngưng thần nhíu mày, Sơn Sư là một cao thủ, vô cùng khó đánh, tôi còn chưa nghĩ ra cách đối phó tên kia. Ngày mai tôi thấy hắn, nhất định sẽ tháo xương toàn thân hắn. Trung Trạch thiếu tá cũng là tức muốn hộc máu, khó được phóng một câu tàn nhẫn lời nói. Trung Trạch nói xong không tự chủ được hướng bên ngoài trốn tránh, muốn nhúc nhích. Đội trưởng đại nhân giúp hắn đem chật khớp xương trở lại vị trí cũ, đều làm xong lại còn ôm không nỡ buông tay. Bùi tiên sinh là ỷ vào lợi thế của chân dài, tay dài, duy trì tư thế ôm ấp, hai đùi quấn lấy Trung Trạch, điều này cũng quá thân mật. Người tránh cái gì à, Bùi giật híp mắt, biểu tình rất quyến rũ, có chút giống mèo. Anh đừng, anh đang cọ chúng tôi. Trung Trạch nhịn không được, cánh tay Bùi giật siết chặt hơn. Ta ở phía sau người ngồi cọ hai cái ta lại không có, đi vào, làm sao vậy? Trời à, tương đương hắng giọng một cái, đối loại đột phát này không bình luận. Trạch Nam Tiểu Phạm đồng chí vẻ mặt tò mò, hận không thể tiến lên từ giữa hai người lột mở một khe hở xem rốt cuộc như thế nào. Cọ, được, cọ sát có thể thoải mái như vậy không? Nửa người dưới thật sự đỉnh một khối, Trung Trạch ý đồ trốn tránh kết quả. Ách, một tiếng đau kêu, đau không, Bùi giật cười, tôi ôm cậu một chút, cậu đừng lộn xộn, ở trong ngực tôi ngủ một giấc là được rồi. Cục tình báo đặc biệt Vi, vang dội cứng rắn sắt thép thẳng Nam Trung Trạch đồng chí, vẻ mặt căm giận nghẹn khuất biểu tình, quay mặt căm tức nhìn cấp trên hắn. Dựa vào ngủ gật đều giống như bị thiệt lớn, vẻ mặt cứng rắn, cái nhìn thà chết chứ không chịu khuất phục, anh là cấp trên anh cũng đừng nghĩ dùng quy tắc ngầm với tôi, tuyệt đối không khuất phục trước sự dâm uy của ông chủ. Vị này đội trưởng đại nhân thường thách thức các giác quan và tâm lý của họ dưới nhiều hình thức khác nhau. Mấy ngày gần đây chính là ở địa Trung Hải ăn nhiều thức ăn phương Tây, thịt bò và thịt cừu bốc cháy, một cỗ tà hỏa âm thầm thiêu đốt, nghẹn ngào muốn tìm một nam nhân cường tráng phát tiết. Một số khuynh hướng tình dục có hương vị nặng khác với những người bình thường thực sự rất khó khăn để chống đỡ. Trung Trạch từng ở trong tòa nhà văn phòng của căn cứ bí mật thuộc trụ sở chính của họ, mỗi lần nhìn thấy sếp anh ta đều quay ngoắt 180 độ và bỏ chạy, sợ Bùi tiên sinh. Bát lính, một ngày nào đó mộng du nửa đêm bò trên giường chiếm đoạt hắn. Phạm Cao, si, không nín được cười ra tiếng. Trung Trạch, cậu cười cái gì, sao không ôm cậu ta à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi giật vẻ mặt ghét bỏ, tôi mới không cần ôm hoa hướng dương. Phạm Cao cười hắc hắc. Được rồi, là tôi vóc người không đủ uy mãnh, sếp không thích khi ôm tôi. Tôi thích dáng người như Trạch cơ bụng này, còn có kích thước trước ngực, còn có phía dưới, nào cũng lớn, như vậy. Bùi giật từ phía sau bả vai Trung Trạch dò xét tới, vốt ve eo đánh giá. Cậu thật sự tuyệt vời, bảo bối ngươi thực giỏi chịu đựng. Người đàn ông trong lòng sắp phát điên, cánh tay có thể nhúc nhích khẳng định quay đầu lại liền thưởng cho cấp trên một cái tát. Nhiếp Nhiên che mặt cười ra tiếng, chịu đủ những người đàn ông thối này. Bùi giật không biết xấu hổ chút nào mà cười to, cũng không sợ cách vách khoang có người nghe thấy hắn. Tình cờ hành vi phóng đãng, thời điểm hắn cười trong mắt là trào lên một tầng thủy quang, sóng nước hơi rung động, chính mình lại lặng lẽ xóa đi. Đồng dạng mấy lời hắn rõ ràng là muốn nói cho một người khác nghe, không tìm cơ hội nói ra hắn cũng nín điên rồi. Hắn đem tay vói vào quần áo, vuốt ve chính ngực mình. Ngay phía dưới vị trí tiêm huyết thanh kháng độc càng gần trái tim, còn khảm một viên kim loại kết cấu khác chôn sâu trong thịt, chỉ có chính hắn mới có thể sờ ra. Trên người hắn rốt cuộc giấu bao nhiêu đồ, nhì cữu cữu làm sao có thể biết được. Tiểu Phạm đem điện văn đã qua kỹ thuật xử lý, màn hình điện tử cho thấy một tin tức ngắn của sở tình báo, phía trước cách đảo Sicily một ngày hành trình, bám theo phía sau thuyền phán đoán là một tàu thuê chống chính phủ ở Bắc Phi, nên có liên quan đến Ni Áo, hoặc vì tiếp ứng. Tình hình khẩn cấp, chúng tôi dự kiến sẽ động thủ trước vùng biển gần Sicily, các đội viên phải luôn sẵn sàng chờ đợi, chờ lệnh, không được mạo hiểm hành động. Chớ mạo muội hành động, là có nguyên nhân, thông điệp cuối cùng là một bản gửi chung cho tất cả các đội sẵn sàng chiến đấu trên tiền tuyến, và một dòng riêng được gửi cho đội trưởng NAF. A chỉ huy đội xung kích đối phương cũng rất lo lắng và cáu kỉnh, xác định vị trí chính xác con tin. Chúng ta cần xác định các điểm tấn công, cứu hộ và nổ mìn. Tốt nhất là đánh dấu các điểm bắn tỉa trước, bản đồ điện tử chi tiết, bản đồ. Nhóm tấn công chỉ có thể gây áp lực lên đài tình báo. Cho nên đội trưởng Bùi đứng trước áp lực tinh thần rất lớn, nhưng lại không thể oán giận. Trương tiên sinh cho hắn offer cũng xác thật dụ hoặc không nhỏ, 5 lần tiền lương, chỉ cần hắn vui vẻ là mèo con nuôi cùng nam nhân lên giường, công việc này hắn nằm là có thể kiếm được, quả thực quá thoải mái. Bùi giật khẽ thở dài. Bảo bối Ilya thân mến của chúng ta khẳng định cũng chưa lấy được công thức ban đầu của thuốc thử hoặc chìa khóa, mật mã vào địa điểm lưu trữ trong phòng thí nghiệm, v.v. Gã cũng không có biện pháp nào khác, gã cũng không có thời gian lăn qua lăn lại. Gã rất nhanh sẽ chủ động đi ra chờ gã xuất chiêu đi. Những thứ này kỳ thật cũng là thứ bọn họ muốn, mặc dù mục đích cuối cùng hoàn toàn khác nhau, lựa chọn thiện ác đã phân biệt rõ ràng. Phòng thí nghiệm sinh hóa bí mật lưu trữ các thí nghiệm siêu vi khuẩn đủ để tiêu diệt lục địa Á-Âu, họ phải khai quật bí mật ở đó trước bước chân của những kẻ buôn bán chiến tranh này, thu thập dữ liệu để chuẩn bị, khi cần thiết cố gắng phá hủy và tiêu diệt tất cả mọi thứ, mới có thể bảo vệ tốt đẹp cho quê hương, cùng với những người vô không hề biết chuyện. Cách chương